đưa tới oanh động cho toàn bộ thiên hạ. Người đó chính là thần Hoàng Chu Tước. Người đó khai phách vạn thế thần triều, thành tựu hoàng đạo đầu tiên của Thương Huyền, thay đổi cách cục Thương Huyền, hiệu lệnh 12 hoàng đạo. Tại thời đại kia, người đó chính là chủ nhân Thương Huyền, là thần linh mà ức vạn sinh linh Thương Huyền tôn thờ. Người đó thần võ ngút trời, anh hùng cái thế, vân hầu chiến tướng dưới trướng tính ra đến hàng trăm. Người đó thống ngự thần trước sau 98 lần chinh chiến Thiên Khải chiến trường. Người đó càng là đại biểu Thương Huyền nghênh chiến Bát Châu Thập Tam Hải. Người đó là truyền kỳ của Thương Huyền, càng là truyền kỳ của thời đại kia. Người đó muốn thay đổi địa vị Thương Huyền, thay đổi cách cục thiên hạ. Nhưng khi người đó cuộc khởi cuối cùng vẫn mạo phạm lợi ích các phương, khiến cho trong ngoài Thương Huyền liên hợp chống cự. Hơn 1.000 năm trước, đế quân tám phương chứng kiến hoàng đạo thiên hạ chú mục, phần thiên thần hoàng một mình đi đến Đăng Thiên Kiều tuyên chiến Thương Thiên, nhưng bách tộc nghịch hành vây bắt thần triều. Phần thiên thần hoàng thời khắc sống còn đã nhận quấy nhiễu trí mạng, cuộc chiến xưng đế cuối cùng thảm bại. Vạn thế thần triều đi đến hướng tan tác, đoạn lịch sử này cũng bị các phương liên thủ mai táng. Kiều Vạn Niên nhẹ giọng nói nhỏ, nói lên đoạn sử thi chiến tranh âm âm dậy sóng kia. Kiều Vạn Sơn, Kiều Phương Hoa có chút há mồm, ánh mắt lắc lư. Thương Huyền vậy mà lại từng phát sinh qua đoạn lịch sử như thế này một, mà còn chỉ là ngàn năm trước đó. Vậy mà, bọn hắn đều không biết. Nhưng, tại sao lại muốn nói những này cùng bọn hắn? Kiều Vạn Niên nói, phần thiên thần hoàng từng có đoạn tình cảm với tổ tiên chúng ta, tổ tiên tên là Kiều Hinh, cũng vì thần hoàng mà có một đứa con, hai tử kia chính là tiên tổ mà các ngươi nhìn thấy, Kiều Vô Hối, lại có tên là Khương Thủ Linh, Kiều Hinh chính là nữ tử trong quan tài thủy tinh ở tổ tư. Kiều gia chúng ta đời đời kiếp kiếp luyện chế đan dược, kỳ thật chính là đang kéo dài sinh mệnh cho bọn họ, chờ đợi thần hoàng luân hồi trùng sinh. Sắc mặt Kiều Vạn Sơn kịch biến, gác cao tiếp cận Khương Nghị ở trước mặt. Kiều Phương Hoa dùng sức che môi đỏ, thân thể mềm mại nhẹ nhàng lay động. Ngàn năm trước khi thần hoàng chiến tử, tổ tiên Kiều Hinh đã từng chạy về Kiều gia cầu cứu, kết quả bị Cổ Hoa hoàng thất cùng các tộc liên hợp trấn áp, sau đó càng buộc nàng tự vẫn. Bây giờ, thần hoàng luân hồi trở về, muốn cứu vớt tổ tiên, cũng muốn báo thù Cổ Hoa, cái này chính là đáp án mà các ngươi chờ đợi. Kiều Vạn Niên nói rất nhẹ, rất chậm, nhưng cảm xúc lại cuồn cuộn, khí huyết sôi trào. Hắn nhìn bóng lưng Khương Nghị, nhìn qua Bất Diệt Thiên Hoàng đang nổi giận ở nơi xa, một sự hào hùng rung động đến tâm can tuôn ra từ nội tâm. Từ hôm nay trở đi, Kiều gia bỏ qua tất cả, đi theo tiên tổ nghênh chiến thiên hạ. Đoạn đường này nhất định có gió tanh mưa máu, trận chinh chiến này càng sẽ thương vong thảm trọng. Nhưng có thể chứng kiến lịch sử, sáng tạo lợi ích, hắn không oán trách không hối hận. Kiều Vô Hối sau khi nhai nát đầu Cổ Hoa Thánh Tổ, hắn ngồi vào trong sa mạc, bắt đầu cường thế luyện hóa năng lượng thánh nhân bên trong. Toàn thân hắn bạo động liệt diễm, giống như là lò luyện mãnh liệt, tỏa ra kinh khủng uy thế, không ngừng liên tục khuấy động sa mạc. 5 năm trước, hắn bởi vì huyết mạch Chu Tước mà được kích phát tiềm lực, tẩm bổ huyết nhục, một lần nữa về tới cảnh giới bán thánh, cũng bởi vì linh văn biến đổi, cùng thân thể đã giải trừ phong ấn toàn diện, thực lực càng ngày càng mạnh. 5 năm qua, hắn từ đầu đến cuối vẫn luôn tu luyện, đang điều trị, đang kích ra tiềm lực chân chính thuộc về Bất Tử Thiên Hoàng, khoảng cách tới cảnh giới thánh linh chân chính chỉ thiếu chút nữa. Bây giờ nuốt sống nửa phần thân thể thánh nhân, thánh huyết đang lao nhanh khắp cơ thể, kích thích huyết mạch thần hồn, thôi động hắn bước lên thánh linh cảnh cường thế chân chính. Oanh, oanh, rầm rầm rầm, 36 cái quan tài liên tiếp xông ra sa mạc, phân tán đến xung quanh Kiều Vô Hối. Bên trong là thi hài các đời ác nhân vương cùng huyết sát, phong tuần khí tức, cùng huyết khí nguyên thủy nhất. Giờ khắc này, theo Kiều Vô Hối bắt đầu trùng kích thánh linh cảnh, những đệ tử bọn hắn đây làm ra phụ tá sau cùng toàn thể tế hiến, bảo đảm tuyệt đối không xảy ra sai lầm. Sau trong hoàng cung Cổ Hoa, trong tổ từ mặt an trí một tòa tế đàn sinh mệnh, cung phụng nguyên hỏa sinh mệnh các nhân vật quan trọng của hoàng thất. Có 5 đại thánh tổ Cổ Hoa, có ngũ đại bán thánh Cổ Hoa, còn có 27 vị tộc lão quan trọng, cùng nhân hoàng và hoàng tử. Khi nguyên hỏa sinh mệnh tượng trưng cho một vị thánh tổ mãnh liệt nhảy lên, tộc lão trấn thủ nơi này lập tức cảnh giác. Nguyên hỏa sinh mệnh sau khi mãnh liệt nhảy lên 5 giây đã nhanh chóng ảm đạm, mà trở nên phiêu hút. Sắc mặt tộc lão trấn thủ đại biến, đây là nguyên hỏa sinh mệnh của thánh tổ thứ 5, chẳng lẽ ở bên ngoài đã bị phục kích? Ai có thể làm bị thương thánh tổ? Chẳng lẽ bên trong Kiều gia ẩn giấu thánh nhân thật sao? Cho dù là thánh nhân, tuy nhiên cũng chỉ là lão già ẩn thế mà thôi, làm sao có thể tổn thương đến thánh tổ hoàng tộc bọn hắn được? Trưởng lão trấn thủ vội vã đuổi tới trong tổ từ sâu nhất, cao giọng la lên.

liệt diễm toàn thân hình thành lít nha lít nhít vòng xoáy, trong chớp mắt đã phun ra uy lực hoắc loạn kinh khủng, kéo về phía bầu trời sa mạc, trung chuyển không gian. Nhưng khi Khương Nghị tránh thoát, đại hoàng tử đã đồng thời khống chế không gian sụp đổ toàn diện, vừa vặn mượn uy lực hoắc loạn do Khương Nghị thả ra, sau đó làm trầm trọng thế công của mình hơn. Khương Nghị giống như đột nhiên lâm vào trong sóng to gió lớn, muốn bị sóng sờ sờ hủy diệt. Nhưng hắn phát ra chiến ý tuyệt luân, vẫn phá tan không gian hỗn loạn, giống như thần điểu đang vật lộn giữa đất trời, dễ như trở bàn tay xuyên thủng hết thảy mọi thứ, cương thế giết ra. Chu Tước Bát Thiên Thuật. Khương Nghị hét lớn trong lòng, sát ý tăng vọt, liệt diễm lệ khí cuồn cuộn khắp nơi, móng vuốt hắn căng cứng, uy lực mạnh mẽ lao thẳng đến đại hoàng tử. Máu trong toàn thân đại hoàng tử dần hiện ra vô số điểm sáng, nhanh chóng phóng đại, lao ra khỏi cơ thể, hình thành lít nha lít nhít huyết chuông va chạm giao hòa, trong nháy mắt đã hóa thành chuông lớn khổng lồ, bao phủ thiên nhân chiến khu của hắn, càng cùng vùng thiên địa này hình thành cộng minh. Ầm ầm. Bạo tạc mãnh liệt trung chuyển sa mạc, Chu Tước Bát Thiên Thuật của Khương Nghị giống như đụng phải vào vùng thiên địa này. Một cảm giác vô cùng kỳ diệu, vô cùng mênh mông, không thể phá vỡ. Tuy nhiên, Khương Nghị chung quy vẫn chưa thức yêu thể, sau khi Bát Thiên Thuật toàn diện thăng hoa, đủ để phá vỡ được, cho nên... Ầm ầm. Chung lớn sụp đổ, thiên địa hỗn loạn, hình thành không cách nào nói rõ, triều dân quét sạch bốn phương tám hướng. Bên trong phạm vi mấy ngàn mét, đều giống như đại mạc chập trùng lên xuống. Đại hoàng tử kinh ngạc, nhưng không có chút do dự nào, thậm chí đã làm tốt chuẩn bị. Mái tóc dài của hắn bay loạn, tay phải nhanh chóng to ra, đủ để vượt qua nửa cơ thể của hắn. Đường vân toàn thân đều hội tụ về lòng bàn tay, nơi đó phun ra cường quang giống như mặt trời, càng có năng lượng táo bạo hơn trấn áp. Đây là thiên nhân bí thuật, trấn áp dân chúng. Thiên nhân chiến khu lấy dân chúng ngưng tụ mà thành, nhưng cũng tạo thành uy lực trấn áp đối với dân chúng. Loại thực lực này chỉ có thể hiện ra tại thiên phẩm linh văn, mà đại hoàng tử nơi này lại phát huy vô cùng tinh tế. Đại hoàng tử hét lớn, kéo căng tay phải dài đến hơn 10 mét, hung hăng chụp về phía Khương Nghị đang giết đến. Khương Nghị cũng không phải người lương thiện, hai cánh kéo căng lấy Bát Thiên chi thuật, móng vuốt, sau khi xé mở chuông lớn, hai cánh lại như thiên đao hung hăng chém qua. Ầm ầm. Hai cánh cùng cự chưởng va chạm, phát ra thanh âm rung động kịch liệt như kim loại, theo không gian đang hoắc loạn dâng lên như triều cường, khuấy động thiên địa, truyền khắp hơn 10 dặm. Ngay cả cường giả các phương đang chém giết đều quăng ánh mắt tới nhìn lại. Hai đại thiên văn giao phong, nếu như không phải bọn hắn đều đang chém giết sinh tử, thì thật muốn thưởng thức. Khương Nghị cùng đại hoàng tử lần nữa tháo chạy, lùi lại hơn 500 mét, thế lực ngang nhau, lại đều kích thích lên mênh mông chiến ý. Giết! Khí tức đại hoàng tử bộc phát như lũ quét, so với trước đó lại càng mạnh hơn, gào thét lao đến Khương Nghị, huyết khí toàn thân thiêu đốt, trùng kích hoa văn phức tạp hình thành ánh sáng đáng sợ. Thân cao hơn 30 mét, bước chân rơi xuống đất, không gian vỡ nát, chiến ý vô địch. Hắn đã nổi điên. Hắn là thiên nhân chiến khu, là chiến khu cường đại tại thời đại thái cổ suýt chút nữa nhất thống Thương Huyền, mặc dù đến bọn hắn nơi này chỉ là hình thái linh văn, nhưng vẫn cường đại vô địch như cũ, vẫn có thể uy hiếp được phương Bắc. Hắn làm sao có thể ngay cả một tên biến đổi thiên văn đều không ép được. Khương Nghị tăng vọt chiến ý, hai mắt dâng lên cường quang. Đây là từ khi tiến vào thiên linh văn đến nay, lần đầu tiên chân chính quyết chiến thiên linh văn, lại còn là thiên linh văn sở hữu, bởi chủ nhân của hoàng tộc, loại chiến đấu này đã để hắn chờ mong, càng làm cho hắn cuồng nhiệt. Oanh! Đại hoàng tử tới gần Khương Nghị trong chớp mắt, khí tức kịch biến, năng lượng phun trào, toàn bộ mái tóc như là thác nước rút xuống, con người lập loại ngân quang, cả người hình thành trận vực vô hình, quét sạch hơn 5.000 mét, vùng thiên địa này đã triệt để đặt vào khống chế. Đây là một khí tức kinh người, tựa như một thiên nhân chân chính, vượt qua thái cổ mà đến, bệ nghĩa nhân gian. Oanh một tiếng, đại hoàng tử đưa tay, kỳ quang như sấm, năng lượng lao nhanh, bóp ra một cái ấn quyết phức tạp, ở giữa hai tay ngưng tụ thành bóng dáng một thiên nhân. Bóng người này mơ hồ vặn vẹo, lại cuồng bá vô địch, tản ra khí tức càng là kinh người. Giống như là thiên nhân chân chính, ngưng tụ ra tuyệt thế thần thông. Đây là thiên nhân ấn, một trong những lực lượng cấm kỵ mạnh nhất của thiên nhân chiến khu. Thời kỳ thái cổ, thiên nhân chiến khu hoành hành thiên hạ, thiên nhân ấn vừa ra, vạn tộc hồi hộp. Ngươi lấy cái gì để so cùng ta? Ánh mắt đại hoàng tử giá lạnh vô tình, khống chế thiên nhân ấn đánh về phía Khương Nghị. Khí thế Khương Nghị hung hăng, huyết mạch sôi trào, trong liệt diễm đầy trời đột nhiên xuất hiện hình ảnh mông lung mơ hồ. Như một bức tranh vạn cầm, miêu tả tất cả linh cầm từ hoang cổ đến nay. Có phượng hoàng bay lên,